Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2799, đệ 2799 chương Tiểu Gia Hòa. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ngày hôm sau liền rời đi Sơn Động. Bảy Màu Thần Lằn Vương cũng về tới Tiểu Tháp không gian ngủ. Ngô Cảnh mấy người trên người có Ngô Thanh Thiển dấu vết đi lên tinh thần lực ấn ký. Hai người hướng tới một phương hướng cưỡi xích diễm chạy đến. Ba ngày sau, hai người ngồi ở xích diễm thượng đà tọa tu luyện. Phía trước truyền đến một trận không tính mãnh liệt hơi thở dao động. Ngô Thanh Thiển mở to mắt. Chúng ta nếu không qua đi nhìn xem. Phía trước hơi thở dao động chính là thiên linh cảnh tu vi vọng lại. Tam tộc chung cùng tiến vào thần tới đảo cũng có thiên linh cảnh binh lính. Nếu là gặp được nhân tộc đồng bào gặp được phiền toái còn có thể đáp một tay. Phong Thần gật đầu, hảo, qua đi nhìn xem đi, Xích Diễm nghe được hai người nói. Không cần Ngô Thanh Thiển phân phó tự phát huy động cánh hướng tới cái kia phương hướng bay đi. Chỉ là mấy tức thời gian, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần từ Xích Diễm trên người nhảy xuống rừng ở một cây trên đại thụ. Chiều cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy một người ăn mặc gia thú đại khái 10 tuổi tả hữu nam hài đang ở cùng một con thiên linh. Cảnh con báo tiến hành sinh tử vật lộn, tiểu nam hài trên người rất nhiều chỗ đều ở lấy máu. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, giống, đột nhiên con báo nhảy dựng lên gắt gao cắn nam hài đùi. Nam hài cũng không có lộ ra sợ hãi ánh mắt, ngược lại đầy mặt hung hãn chi sắc. Cũng biến ảo thành một con toàn thân huyết hồng lang, hướng tới con báo phản công qua đi, một báo một lang trên mặt đất quay cuồng cắn xé, chỉ là bởi vì tu vi thực lực cách xa, huyết lang vẫn là dần dần bại hạ trận tới, con báo bắt lấy thời cơ, đối với huyết lang động mạch chủ chỗ cổ táp tới, huyết lang toàn thân nhanh chóng dãy giụa, nhưng là lực đạo so với thanh niên con báo tới lại là không kịp. Ngăm đen trong ánh mắt nhịn không được lộ ra vài phần tuyệt vọng chi sắc. Đương con báo mồm to vừa vặn rào phá huyết lang cổ khi. Đột nhiên một con linh lực hình thành lưỡi dao gió thổi qua. Con báo đại kinh thất sắc tránh né không kịp bị lưỡi dao gió đâm trúng ấn đường. Ngay sau đó ngã xuống đất bỏ mình, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần từ trên đại thụ nhảy xuống. Chậm rãi đi tới huyết lang trước mặt. Huyết lang lúc này cổ không ngừng có huyết lưu ra, hơi thở thoi thóp, cố sức nâng mí mắt nhìn về phía Ngô Thanh Thiển hai người. Tuy rằng như là sắp không được giống nhau, nhưng lại mang theo cảnh giác phòng bị chi sắc, Ngô Thanh Thiển ngồi xổm xuống, trong tay nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc ánh sáng nhu hòa. Vuốt ve đến huyết lang trên cổ, huyết lang vốn dĩ muốn cảnh giác dãy giụa. Mà khi xanh đậm sắc ánh sáng nhu hòa dừng ở trên cổ khi, một cổ mát lạnh mang khép lại năng lượng làm hắn cảm thấy thực thoải mái liền không có lại động tác. Huyết lang trên cổ nha động tính cả trên người nhiều da bị rào phá miệng vết thương cùng bị xanh. Đậm sắc ánh sáng nhu hòa chữa trị chữa khỏi, huyết lang so với phía trước uể oải muốn tinh thần rất nhiều. Ngô Thanh Thiển cười như không cười nhìn đã khôi phục đến đỉnh trạng thái lại như cũ nằm trên mặt. Đất chợp mắt huyết lang, tiểu gia hòa, giả chết đâu, tu luyện tới rồi Ngô Thanh Thiển như vậy nông nỗi cơ bản sẽ không tồn tại ngôn ngữ không thông. Vấn đề, nàng hỏi chuyện trong thanh âm liền quấn lên một tầng tinh thần lực. Liền tính đối phương nghe không hiểu nàng ngôn ngữ, nhưng cũng có thể thông qua tinh thần lực tự động phiên dịch. Huyết lang như là bị dẫm tới rồi cái đuôi, mở choàng mắt lại biến thành ăn mặc gia thú thanh tú tiểu nam hài. Ta mới không có giả chết đâu, ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng. Ngô Thanh Thiển cười nhướng mày. Stewart An một bàn tay gắt gao bắt lấy gia thú làm quần áo. Có chút biệt nữ nói. Cảm ơn. Ta sẽ báo đáp ngươi, ngay sau đó cẩn thận ngẩng đầu ngắm ngắm đối diện lớn lên rất đẹp hai người. Hắn từ đối phương hơi thở thượng có thể phán đoán ra các nàng là người từ ngoài đến. Hết chương.